xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1354, người chơi Cẩm Lý, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Rốt cuộc sơ tranh cấp không mà ra khỏi tân thủ thôn bằng cách nào? Trở thành vấn đề được nghị luận nhiệt tình trên thế giới. Ta không phải thỏ thỏ ở trên thế giới cũng hiểu rõ về sơ tranh một lượt. Không nghĩ tới vị người mới cấp không này lại không tầm thường như thế. Thế giới, ta không phải thỏ thỏ. Mấy người biết vừa rồi cô ấy làm gì không? Thế giới mi muốn giàu trong một đêm không? Làm gì? Thế giới, ta không phải thỏ thỏ. Đào mộ, thế giới, fan cuồng thỏ ca, thỏ thỏ anh còn chưa ngủ. Ở đây bắt quái cái gì? Đào mộ làm gì? Thế giới, bạn gái của thỏ thỏ là bản tôn. Không phải, thỏ thỏ, em có một vấn đề. Vì sao anh biết cô ấy đang đào mộ? Sao anh có thể nhìn cô gái khác đào mộ chứ? Thế giới, điêu dân to gan. Trọng điểm chẳng lẽ không phải là đào mộ sao? Thế giới, thịt ba chỉ chạy vội. Bây giờ trò chơi đều phát rồ như thế à? Thế mà lại đi đào mộ. Thế giới, ta không phải thỏ thỏ. Tôi cũng muốn biết đào mộ làm gì. Mấy người có ai từng làm nhiệm vụ này chưa? Thế giới, hôm nay thỏ ca lên mạng không? Chưa. Thế giới, fan cuồng thỏ ca. Chưa. Thế giới, bạn gái của thỏ thỏ là bản tôn. Chưa. Đối tượng được nghị luận trên thế giới lúc này đang dựa theo chỉ thị làm nhiệm vụ an táng Trương Đại Hải, sau đó thu hoạch được vật Trương Đại Hải lưu lại giao cho Trương Thiên Trụ. Nhiệm vụ rất rườm rà, sơ tranh làm đến tâm phiền, dưới cơn nóng giận ló cao đi ngủ, nằm ở trên giường mới nhớ tới còn có một tiết mục. Đại lão cương quyết không chơi nữa. Vài phút sau liền bị vả mặt. Lần nữa bỏ lên mạng. Cô xem thế giới trước. Đám người kia còn đang thảo luận chuyện cấp không rời khỏi tân thủ thôn. Dựa theo lời ta không phải thỏ thỏ nói, vị này rời tân thủ thôn thì cũng thôi đi. Cô còn vượt ngang toàn bộ bản đồ. Đến một tân thủ thôn ở bên khác. Sơ tranh nhìn vài lần. Không có hứng thú gì. Ngược lại là ta không phải thỏ thỏ, không ngừng xin thêm bạn tốt, có thể liều một trận với đào kép họa Tây lâu trước đó. Không nghiêm túc ca hát, cả ngày chơi đùa, giống kiểu gì chứ? Sơ tranh không nhìn vị thỏ thỏ tiên sinh này, nhìn thời gian này, Phương Chu An cũng sắp lên mạng. Trong trí nhớ của nguyên chủ, khi bữa tiệc sinh nhật còn chưa kết thúc, Phương Chu An đã ném đám hồ bằng cẩu hữu lại, một mình trở về phòng. Nguyên chủ không yên lòng nên theo lên nhìn một chút, lại bị Phương Chu An đuổi về. Có thể là xuất phát từ trực giác của phụ nữ, nguyên chủ đăng nhập vào game. Thế là liền nhìn thấy hiện trường thổ lộ đầy long trọng của Phương Chu An. Sơ tranh đại mã kim đao ngồi ở dưới cây đại thụ chỗ tân thủ thôn. Lúc này tân thủ thôn không có người nào, người chơi ngẫu nhiên đi ngang qua, cảnh tượng quá vội vàng, không ai chú ý đến cô. Sơ tranh đợi đến không kiên nhẫn, lại đi làm nhiệm vụ một lát, kết quả cô làm nửa tiếng, Phương Chu An còn chưa xuất hiện. Phương Chu An sao lại không online? Có phải Phương Chu An bị người ngoài hành tinh câu đi rồi không? Phương Chu An sao lại như thế? Ta vẫn đang chờ đây. Phương Chu An vẫn không thấy lên mạng. Cuối cùng sơ tranh không chịu được, offline đi ngủ. Khi lên mạng lần nữa thì đã là hơn 9 giờ sáng ngày hôm sau. Trên bảng thông tin của sơ tranh nhiệm vụ chủ tuyến vẫn chỉ có nhiệm vụ của Trương Thiên Trụ. Kia như cũ, cấp bậc đứng im bất động. Một chút giá trị kinh nghiệm cũng không có. Sơ tranh thở ra một hơi, tỉnh táo. Không phải chỉ là game thôi sao? Thân là con gái, sao có thể bị những thứ này làm khó? Sơ tranh tiếp tục đi làm nhiệm vụ nát kia. Cô cũng không tin. Chủ tuyến, hái trái cây ngọc bích. Không, 10, đột nhiên có chút bình thường. Như vậy vấn đề tới. Trái cây ngọc bích ở đâu? Game bình thường, Không phải đằng sau sẽ có bản đồ chỉ dẫn sao? Vì sao game này không có gì cả? Sơ tranh lục lọi nửa ngày, không trông thấy trái cây ngọc bích, chứng minh thứ đồ chơi này không phải đồ vật phổ biến trong game. Sơ tranh là một tiểu bạch vừa vào game, cái gì cũng không hiểu, cho nên cô quyết định hỏi, thế giới, một bước bại một tỷ, trái cây bích ngọc ở đâu? Có thù lao, sơ tranh gửi câu nói này ra, kênh thế giới yên tĩnh một giây, thế giới, thịt ba chỉ chạy vội, má ơi, tiểu tỷ tỷ đào mộ lên mạng, sơ tranh, thế giới quần chúng ăn dưa. Tiểu tỷ tỷ hôm nay cô có ném đan hồi máu không? Thế giới, một bước bại một tỷ. Không ném. Thế giới, lĩnh vọng thiên mạt. Tiểu tỷ tỷ lúc nào ném? Tôi có thể đợi. Thế giới, ba la duy tuyết. Trái cây ngọc bích ở trên ngọc hàn tuyết sơn. Tiểu tỷ tỷ, cô cần cái này làm gì? Đây không phải thực vật cảnh quan sao? Thế giới một bước bại một tỷ. Sơ tranh ấn mở tư liệu của ba la suy tuyết, chuyển cho hắn 1000, thế giới, ba la suy tuyết, tiểu tỷ tỷ tin tức này không đáng giá 1000 tệ. Thế giới một bước bại một tỷ, có tiền, thế giới, ba la suy tuyết, thế giới, thịt ba chỉ chạy vội, dứa ơi, mi thật sự lấy được 1000 rồi á, ba la. Bo lua, là quả dứa nha, thế giới. Ba la duy tuyết, đúng vậy, thế giới, điêu dân to gan, đậu má, thế giới mi muốn giàu trong một đêm không? Đậu má, thế giới, đêm đẹp nhưng thê lương, đậu má, thế giới, lĩnh vọng thiên mạt, đậu má, bọn họ chẳng ai ngờ rằng, sơ tranh sẽ thật sự chuyển tiền. Ngọc Hàn Tuyết Sơn là bản đồ dã ngoại cấp 30. Cấp bậc của sơ tranh chênh lệch vẻn vẹn một con số so với nó. Thiếu mất số 3 thôi. Cô có thể truyền tống đến Ngọc Hàn Tuyết Sơn. Nhưng dã quái đông đảo. Cô muốn đi lên hái quả cũng không dễ dàng. Cho nên, tin tức hệ thống, người chơi, một bước bại một tỷ. Ra giá cao chiêu mộ đội hộ vệ. Người chơi ấn chọn có thể vào giao diện xin được chiêu mộ. Đội hộ vệ và tổ đội không giống nhau. Thô bạo chút mà nói thì tổ đội là quan hệ bình đẳng. Đội hộ vệ chính là ai đưa tiền. Người đó là ba ba. Thế giới mi muốn giàu trong một đêm không? Thế giới, điêu dân to gan. Thế giới, hộ vả mặt chuyên nghiệp. Cách chơi của người chơi có tiền chính là không giống. Sơ tranh thu được yêu cầu xin đầu tiên là của ba la suy tuyết. Sơ tranh nhìn cấp bậc của hắn, thông qua yêu cầu của hắn, ba la suy tuyết trong nháy mắt bị truyền tống đến trước mặt cô. Tiểu tỷ tỷ, ba la suy tuyết cười hì hì chào hỏi cô. Buổi sáng tốt lành nha. Ừ, ba la suy tuyết. Tiểu tỷ tỷ, cô cần trái cây ngọc bích làm gì? Sơ tranh lời ít mà ý nhiều. Làm nhiệm vụ, ba la suy tuyết vò đầu. Lơ ngơ, sao tôi chưa từng nghe qua có nhiệm vụ nào liên quan đến trái cây ngọc bích nhỉ? Sơ tranh nhìn hắn, ba la duy tuyết lập tức nói. Đối với tất cả khâu trong game tôi đều có nghiên cứu. Thật sự chưa từng nghe qua có nhiệm vụ nào cần dùng đến trái cây ngọc bích. Bản thân trái cây ngọc bích được thiết lập là thực vật cảnh quan. Chỉ có trên Ngọc Hàn Tuyết Sơn. Sơ tranh ngữ điệu nhẹ nhàng nói, thực vật cảnh quan không cần tên, ba la duy tuyết, mặc dù luôn cảm thấy quái quái chỗ nào ấy, nhưng không cách nào phản bác là chuyện gì xảy ra. Thực vật cảnh quan vì sao lại có tên? Vào lúc ba la suy tuyết nghi hoặc, trước mặt sơ tranh lần lượt xuất hiện mấy người chơi. Chào tiểu tỷ tỷ, tôi là hoa đào vẫn như cũ. Người chào hỏi đầu tiên chính là một người chơi nữ. Chơi chính là vũ tộc giống như sơ tranh. Trang phục trên thân hoa lệ lại xinh đẹp. Đứng ở đằng kia cũng phát sáng. Tiểu tỷ tỷ chúng ta cũng làm một bộ. Không, kẻ có tiền không thể làm một bộ. Đến làm 30 bộ. Một tháng mặc không giống nhau. Không muốn, kẻ có tiền chỉ thích mặc trang phục tân thủ. Nhiệm vụ chính tuyến. Mời tiểu tỷ tỷ thu thập thời trang vũ tộc. Không, 30, tiểu tỷ tỷ cố lên nha, ta cút đây, cách chương.